Cửu vực kiếm đế, chương 1525, Nghiêm gia chúng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này nghe đồn rằng cực đạo tiên binh mảnh vỡ, Sở Phong Miên phỏng đoán bên trong, hơn phân nửa khả năng đáng giá liền là nhân hoàng bình mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân Hoàng Bình chia ra làm 9, Sở Phong Miên hiện tại có được trong đó 5 mai mảnh vỡ, còn lại 4 khối, một chút là không có xuất thế, một chút hẳn là bị những người khác sở được đến. Xem ra cái này nam tử trẻ tuổi, liền là đạt được trong đó một viên Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, chỉ cần là đạt được liền có thể dùng đến tìm kiếm những người khác Hoàng Bình mảnh vỡ, Nhân Hoàng Bình bên trong mảnh vỡ, có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Mặc kệ, đuổi theo lại nói, đi theo phía sau bọn họ chỗ tốt gì cũng không chiếm được, liền xem như không chiếm được, nghe đồn rằng cái kia một viên, đạt được trong tay người này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, cũng đủ làm cho Nhân Hoàng Bình uy lực tăng cường vô số lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quản là cái này nam tử trẻ tuổi đến cùng là cái gì nhân vật, này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ Sở Phong Miên nhất định phải đạt được. Này Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ hiện tại vẻn vẹn chỉ có 5 mai, đều đã là Sở Phong Miên mạnh nhất át chủ bài một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi đạt được một viên Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ, tái tạo trong đó, Nhân Hoàng Bình uy lực đều hội kinh khủng vô số lần, khi lấy được một viên, thậm chí là khi lấy được hai cái mảnh vỡ lời nói. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên cảnh giới không tấn thăng, không bước vào đế tôn cảnh, bằng vào Nhân Hoàng Bình cũng đủ để kích thương cửu kiếp cổ đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi một khi là Sở Phong Miên cảnh giới tấn thăng về sau, bằng vào Nhân Hoàng Bình, diệt sát cửu kiếp cổ đế cũng có thể. Nghĩ tới đây Sở Phong Miên chính là không do dự chút nào. Sở Phong Miên vung tay lên, đem cái này thủy kính đến, sau đó vận chuyển linh lực biến thành một đạo độn quang, hướng về nhóm người kia bay đi phương hướng đổi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm người kia mặc dù so với Sở Phong Miên tới sớm 5 canh giờ thời gian, nhưng một nhóm người này, hẳn là một bên vơ vét cái này xích hồng đại lục ở bên trên bảo tàng, một bên mới đi. Sở Phong Miên muốn đổi kịp một nhóm người này, cũng không khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi tất cả bảo tàng cơ hồ đều là bị thu lấy không còn, lưu lại đồ vật vậy đều xem như một chút không có giá trị gì đồ vật. Sở Phong Miên tự nhiên là minh bạch đây là đã bị nhóm người kia cho thu lấy đi, một nhóm người này thực lực gần như khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như bắt kiếp cổ đế tại một nhóm người này trước mặt đều sẽ bị tùy ý vây giết hơn 10 người cổ đế, trong đó 4 tên bắt kiếp cổ đế thậm chí là còn có 2 tên bắt kiếp đỉnh phong cổ đế. Dạng này một đám người thực lực ngay cả cửu kiếp cổ đế nhìn thấy, đều chỉ có thể là lui bước không dám ứng chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này xích hồng đại lục phía trên nghỉ lại thần thú, hoang thú các loại căn bản không phải một nhóm người này đối thủ, đều bị liên tục oanh sát. Đại lượng bảo tàng, đều là rơi vào đến trong tay bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên thôi động độn quang, trọn vẹn là đuổi 3 canh giờ thời gian, tại hắn linh thức bên trong, chính là đột nhiên xuất hiện một nhóm người này bóng dáng. Một nhóm người này, cơ hồ là xuất thân từ cùng một phương thế lực, trên người bọn họ linh lực đều là vô cùng gần, tu luyện là cùng một loại công pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên linh thức bao phủ tới, một nhóm người này ở giữa nói chuyện với nhau, đều bị Sở Phong Miên rõ ràng nghe vào trong tai. Quân thiếu, cái này Quy Khư Thiên nhưng thật là một chỗ bảo địa, khắp nơi đều là bảo vật giấu, cái kia Hỏa Lân, Chiến Long các loại thần thú, cơ hồ đều là đã tại chúng ta chỗ nào tan mất vạn năm, nơi này thế mà còn có tồn tại, những thần thú này máu, đều là đại bổ chi vật a, đủ để luyện chế thánh đan. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trong đám người, một tên tuổi trẻ cổ đế, hưng phấn hô. Hắn vừa mới oanh sát một tôn cổ đế cấp độ chiến long, đem cái này chiến long tinh huyết thu sạch lấy, luyện chế thành đan, đủ để là để hắn thực lực tăng lên mấy thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này một chỗ bảo địa chúng ta nghiêm thế mà mới biết được thật là tính sai, nghe nói người Trần gia, so với chúng ta tới sớm được nhiều chỉ sợ là sớm liền được đại lượng bảo tàng. Lại một tên tuổi trẻ cổ đế mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Trần gia, tính là thứ gì cũng xứng cùng chúng ta nghiêm gia tịnh xưng tứ đại gia tộc. Cứ như vậy mèo con hai ba con, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ, dễ như trở bàn tay. Cái kia được xưng là quân thiếu nghiêm quân, lạnh cười liên tục mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhất phương xích hồng đại lục xem ra là chúng ta chỗ phát hiện, chỉ cần là chúng ta quét sạch cái này xích hồng đại lục ở bên trên tất cả bảo tàng, cái gì Trần gia, muốn diệt liền xem như Ngô gia chúng ta cũng có thể hủy diệt. Ngược lại thời điểm toàn bộ tinh vực bằng vào chúng ta nghiêm gia vi tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nghiêm quân ngữ khí phách lối vô cùng, chỉ cần là hết thảy không có thần phục hắn, đều muốn bị hắn chỗ hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân thiếu vô địch chờ quân thiếu bước vào cửu kiếp cổ đế tiếp theo nhâm gia chủ vị trí, vậy tất nhiên là thuộc về quân thiếu. Mấy tên nghiêm gia đệ tử không khỏi hưng phấn nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ ta trở thành gia chủ, các ngươi tương lai đều là nghiêm gia trưởng lão. Còn có nghiêm thương, tương lai đại trưởng lão vị trí, nhất định là ngươi. Cái kia nghiêm quân cười ha hả, đối một tên khác bát kiếp cổ đế đỉnh phong nam tử trẻ tuổi nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia nghiêm thương chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng. Chúng ta tiếp tục đi càn quét, ta cảm giác được cái kia cực đạo tiên binh mảnh vỡ, vậy tại cái này một tòa đại lục bên trong, cái kia một viên mảnh vỡ ta vậy muốn lấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, siêu siêu siêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng đạo độn quang tiếp tục hướng về xích hồng đại lục trung tâm bay trốn đi. Trong đó cầm đầu hai tên bát kiếp đỉnh phong cổ đế, phân biệt bị tên là nghiêm quân, nghiêm thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra một nhóm người này trung tâm, liền là cái kia quân thiếu, nghiêm quân. Nghiêm gia, Ngô gia, Trần gia, hẳn là một nhóm người này là tới từ Diêm La tinh vực tứ đại gia tộc một trong nghiêm gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên giết Trần gia một đám người cũng là rút lấy bọn họ ký ức đối với Diêm La tinh vực có nhất định hiểu rõ. Diêm La trong tinh vực tổng cộng là có tứ đại gia tộc theo thứ tự là Ngô, Nghiêm, Mộ, Trần, tứ đại gia tộc Trần gia yếu nhất, Ngô gia mạnh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Nghiêm gia, mặc dù nói là thứ hai, nhưng là loáng thoáng ở giữa đã là không thua gì Ngô gia, là Diêm La trong tinh vực quật khởi nhanh nhất gia tộc. Từ một nhóm người này trong lúc nói chuyện với nhau đến xem, một nhóm người này, hơn phân nửa là tới từ Diêm La tinh vực nghiêm gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này xem ra nghiêm gia so với Trần gia tuyệt đối là còn mạnh hơn nhiều, một nhóm người này chỉ là nghiêm gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật đều có thực lực như thế. Xem ra chỉ sợ là Diêm La tinh vực các đại gia tộc vậy đều tới cửu vực.